không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 564, chương 556, theo trở về. Có cái gì tốt ngạc nhiên? Ta tháo vương vị, thiện nhường cho người khác, rất kỳ quái sao? Đương nhiên kỳ quái, ngươi cái tên này không phải trong lòng có đoán chính mình vương vị nhìn không gì sánh được. Trọng yếu sao? Lần trước đi ngươi ngọc hồ tinh hệ liếc mắt nhìn, ngươi đám kia tiểu hồ ly thằng nhãi con, cũng không biết nhiều khát vọng vương vị của ngươi. Bây giờ, ngươi dĩ nhiên cũng làm như thế nhường ngôi. Đột nhiên, Kim Thạch cự nhân đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liếc mắt nhìn đại cật đại hát Ali, đang nhìn liếc mắt có điểm xấu hổ Lưu Vân Sinh, khuôn mặt lên, dần dần hiện ra một tia cần ăn đòn mặt sắc. Xách xách xách, nguyên lai như đây, xem ra, không chỉ mình là chúng ta chim nhỏ trường lớn, tự liền ngươi cái này chỉ tiểu hồ ly cũng dài đại nha. Ngươi cái tên này, nghe được Kim Thạch cự nhân lời nói về sau, không chỉ là Lưu Vân Sinh, tự liền Đông Hoàng cũng vẻ mặt phiền muộn. Ngươi ở đây nói con hồ ly này, làm cái gì liền kéo trên ta? Đông Hoàng được kêu là một cái phiền muộn. Thế nào, chẳng lẽ không đúng sao? Kim Thạch cự nhân mặt sắc càng ngày càng sán lạn, nhìn hai người đều muốn đánh hắn một trận. Chỉ là đáng tiếc, mọi người ở đây, phòng trường liên hợp lại, mới có thể đền bù Kim Thạch cự nhân. Vì sao? Bởi vì Kim Thạch cự nhân tu vi sớm đạt được tiên đế đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên tôn cấp bậc, có thể nói là nhân vật hết sức mạnh. Đồng thời, căn cứ Kim Thạch cự nhân theo như lời, hắn chính là trong thiên địa khối thứ nhất Kim Thạch, niên đại gần với hôm nay 10 đại tiên tôn. Cho nên Kim Thạch cự nhân nói Lưu Vân Sinh cùng Đông Hoàng là tiểu hồ ly nha chim nhỏ cũng không có sai, bởi vì hắn hoàn toàn chính xác so với hắn nhóm lớn. Kim Thạch ca, ngươi cũng không cần trêu cợt bọn họ, nhưng thật ra ngươi thân là chúng ta bên trong tuổi tác dài nhất người, làm sao vẫn cô ra quả nhân một cái đây? Lẽ nào Kim Thạch ca ngươi sẽ không có phương diện này dự định sao? Hừ, đương nhiên không có, ta Kim Thạch, trời sinh trời dưỡng, thư tính loại vật này không tồn tại. Thật sao? Ta nhưng là nhớ kỹ Kim Thạch ca ngươi khi đó đụng tới nhất cửu thải sáng thế lưu ly thạch, xem không biết bao lâu đây. Kim Thạch cự nhân nghe vậy, hai mắt đột nhiên trừng lão đại, cái này bí mật, nhưng là chỉ có hắn một cái người biết. Nhưng vì sao? Dựa vào yêu, ta đã nói trước đây có người ở rình coi ta, tuy nhiên lại không có phát hiện, nguyên lai là ngươi tiểu tử này. Thảo nào, Kim Thạch cự nhân vẻ mặt nổi giận, nhìn về phía vị nào tướng mạo có chút thiếu niên anh tuấn mắng. Nói là thiếu niên, kỳ thực cũng là nhất tôn sống không biết nhiều thiếu ngàn vạn năm lão quái vật. Cái này tên người vì tìm ảnh, bản thể chính là độn ảnh thú, tinh thông ẩn nặc thuật, mặc dù là mạnh mẽ như Kim Thạch như vậy tồn tại, cũng vô pháp phát hiện hắn. Có thể nói danh, tìm ảnh ẩn nặc thuật gì bên ngoài cao. Được, các người tiếp lấy náo đi. Đúng, Đông Hoàng, Ali cô nương đâu? Làm sao không được thấy Ali cô nương? Cái này lúc, Lưu Vân Sinh xem lướt qua một cái bàn, 13 tấm ghế khoảng không ra một tấm, mà cái kia khoảng không ra vị trí chính là Ali phía trước sở chỗ ngồi. Ali cô nương nha, nàng chân trước mới vừa đi, ngươi chân sau liền cùng lên, chờ Ali cô nương đi. Lưu Vân Sinh được kêu là một cái cấp thiết, hắn vứt bỏ vương vị là vì cái gì? Vì chính là có nhiều thời gian hơn có thể ngâm nước nữ. Bây giờ, nữ chạy, làm sao bây giờ? Đương nhiên là truy á. Lưu Vân Sinh, chúc người thành công nha. Sớm ngày ôm mỹ nhân về nha. Này lúc, điện bên trong, Ali đứng ngực Kim Ô Môn đại điện bên trong, nhưng sau bắt đầu câu thông Lâm Bắc Lưu cho nàng ấn ký. Chỉ cần kích hoạt ấn ký, như vậy Lâm Bắc Lưu lại lực lượng, sẽ đả thông lỗ sâu không gian, đem An Ly tiếp trở về. Chờ một chút, đột nhiên, Lưu Vân Sinh thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng này đồng thời, A Ly trước mặt không gian đột nhiên phá toái. Hiển nhiên, Lâm Bắc Lưu lại lực lượng đã vì A Ly đả thông lỗ sâu không gian. Lúc này, Lưu Vân Sinh thân ảnh đã xuất hiện ở A Ly bên người. Tiên đế cấp bậc cường giả, toàn lực tốc độ đi đường cũng không phải là trưng cho đẹp. Chỉ cần trong nháy mắt, liền đã xuất hiện ở A Ly bên người. A Ly nghe tiếng, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía cái này đột nhiên xuất hiện Lưu Vân Sinh. Khái khái, cái kia A Ly cô nương, không biết ta, có thể hay không? A Ly không để ý đến Lưu Vân Sinh, mà là liếc hắn một cái về sau, liền bước vào lỗ sâu không gian bên trong. Dù sao, lỗ sâu không gian khai mở thời gian hữu hạn, nếu như tại như vậy lôi kéo kéo xuống phía dưới, nhất định sẽ quan bế. Đến lúc đó, trừ phi Lâm Bắc phát giác, nhưng sau tự thân đã thông lỗ sâu không gian, đem An Ly nhận lấy. Bằng không, A Ly cũng chỉ có thể đủ đối đãi giới bên ngoài bên trong. Ngoại giới, mặc dù là địa phương tốt, nhưng là tùy thuộc nhân quả nhiều lắm. Đặc biệt tu vi càng cao người, thiệp cập nhân quả thì sẽ càng nhiều. Nguyên nhân đây, A Ly mới hội cố gắng hết sức không được cùng những thứ này tu vi lợi hại người có nhiều tiếp xúc. Chỉnh đốn cơm xuống, A Ly cơ hồ không có nói qua nói mấy câu. Trừ phi là có người hỏi, mới hội trả lời. Bây giờ, Lưu Vân Sinh đột nhiên tiến lên. A Ly được kêu là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Nàng với ngươi rất thuộc sao? Vì sao lão là quấn lấy nàng? Rất phiền nói. Không phải sao, A Ly không để ý đến Lưu Vân Sinh, phi thẳng đến lỗ sâu không gian đi tới. Đi lần này, Lưu Vân Sinh có thể cảm giác được chính là vĩnh viễn. Nói đùa, hắn buông tha vương vị là vì cái gì? Chính là vì ngâm nước nữ. Bây giờ nữ lại muốn đi, bắt hắn phía trước làm tất cả đến tột cùng vì sao? Cho nên, ở A Ly muốn rời khỏi một khắc kia, Lưu Ngọc Sinh trực tiếp vươn tay, bắt lại A Ly. A Ly cảm giác được ngọc thủ của mình bị người ta tóm lấy. Quay đầu nhìn lại, Lưu Ngọc Sinh buông tay. A Ly không mang theo bất kỳ cảm tình gì ngôn ngữ nói đạo. Nói đùa, không đi nữa. A Ly liền thật đuổi không được lên. Cái này ra hỏa, nếu không phải là A Ly bây giờ tu vi chỉ có thái ất huyền tiên cấp bậc, mà không phải trước cấp thấp đừng, sớm đánh văng ra Lưu Vân Sinh cánh tay, trở lại yên vui thôn trang nhỏ, nơi nào còn sẽ cùng Lưu Vân Sinh nói nhảm nhiều như vậy. Không được, A Ly cô nương, ngươi nghe ta, chỉ bất quá, A Ly không nghe, như trước hướng lỗ sâu không gian đi tới. Lưu Vân Sinh thấy thế, được kêu là một cái bất đắc dĩ, con gái người ta bộ dáng như vậy, cũng không thể cho cô nương người ta lưu một cái ấn tượng xấu đi. Bất quá, hắn có nhất chủng dự cảm, chỉ cần mình buông tay, liền thật vĩnh viễn cũng không có cơ hội gặp mặt. Cho nên, hắn có một to gan quyết định. A Ly còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lưu Vân Sinh trực tiếp kéo A Ly cánh tay, hướng lỗ sâu không gian đi tới. Mà ở hai người tiến nhập lỗ sâu không gian về sau, phá toái không gian bắt đầu khép lại, đuổi lên, nếu như lại không đuổi kịp nói, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể ở lại ngoại giới. Lúc này, A Ly vẻ mặt lạnh như băng nhìn Lưu Vân Sinh. Lưu Vân Sinh được kêu là một cái lúng túng, khi tiến vào lỗ sâu không gian bên trong về sau, ở A Ly lạnh như băng nhãn thần ngưng mắt nhìn phía dưới. Lưu Vân Sinh buông ra cánh tay của mình, bắt đủ, nên phóng xuống, mới vừa hắn chính là to gan, cũng dám trực tiếp bắt lại A Ly ngọc thủ. Bất quá, thật là thơm, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,